Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1930, làm người không thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Ha ha, An Định Hiên cũng không tức giận, ngược lại phá lên cười. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn là không thể giả được nhân diện giao. Bây giờ đều tấn thăng đến chí cường giả. Đây đối với nhân diện giao nhất tộc mà nói, là một kiện vô cùng phấn chấn sự tình. Cùng là nhân diện giao, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. Lão An, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa đánh giá An Định Hiên liếc một chút, hỏi, vô duyên vô cớ cười ha hả, thấy thế nào làm sao giống bệnh thần kinh? Hắn có chút hoài nghi An Định Hiên có phải hay không bị cái gì kích thích. An Định Hiên dừng lại tiếng cười, mặt hướng Tô Nghĩa, hừ nhẹ nói, Tô Nghĩa, ta hiểu được, Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, minh bạch cái gì rồi? Ngươi đặc biệt minh bạch, ta ngược lại là có chút mộng. Lão An, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. An Định Hiên cười hắc hắc, ngươi có phải hay không đánh lấy để Nhiếp Nhiếp hay cái tiêu hao mục đích của ta? Chờ ta tiêu hao không sai biệt lắm, lại tới khiêu chiến ta. Tô Nghĩa hơi sững sờ, không thể không nói, An Định Hiên sức tưởng tượng thật là phong phú. An Định Hiên tiếp tục nói, ngươi khả năng đánh sai chủ ý, như cùng ta loại này lợi hại chí cường giả, dù là liên tục chém giết 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Cho nên, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Tô Nghĩa bó tay rồi, cũng không có ý định để An Định Hiên tiếp tục giả bộ nữa. Đối với Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không cần cho ta mặt mũi, ra sức đánh. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn liếc nhau một cái, điên cuồng hướng An Định Hiên trùng kích đi qua. Tới tốt lắm, An Định Hiên cười lớn một tiếng, nhanh chóng cùng Nhiếp Nhiếp hai người giao thủ lên. Mới đầu thời điểm, hắn sợ hãi đả thương Nhiếp Nhiếp hai người, xuất thủ vẫn là tương đối bảo thủ, nhưng không nghĩ tới, Nhiếp Nhiếp hai người cũng không khách khí với hắn, tới cũng là lôi đình đánh mạnh, một lần ép tới hắn thở không nổi lên. An Định Hiên phẫn nộ, nếu như bị hai cái hậu bối nghiền ép, hắn tấm mặt mo này để nơi nào? Sau đó, An Định Hiên nghiêm túc, không thể không nói, An Định Hiên chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo vô cùng phong phú. Không một lát nữa thì thay đổi xu hướng suy tàn, đánh Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn liên tục bại lui. Tô Nghĩa vừa ăn hạt dưa, một bên nhiều hứng thú quan sát chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ còn phê bình vài câu. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn không được a, tiếp tục đánh xuống thì phải thua. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, không có việc gì, bọn họ là một chủng tộc, Lão An sẽ không hạ tử thủ. Mục đích của hắn cũng là đoán luyện Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn. Cái nào sợ thất bại cũng không quan hệ. Dù sao đằng sau, hắn sẽ đích thân xuất thủ cho An Định Hiên học một khóa. Chiến đấu kéo dài 10 phần. An Định Hiên đột nhiên đánh ra một cái động xoáy kim quang, gọn gàng đem Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đánh bay ra ngoài. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn nằm dạp trên mặt đất thở dốc một cái, nhanh chóng bò lên. Hai người đều vô cùng không phục, tiếp tục hướng An Định Hiên trùng kích. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa ném xuống trong tay hạt dưa. Hô, Nhiếp Nhiếp, các ngươi hai cái trước dừng một cái. Đợi đến Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn dừng lại, Tô Nghĩa đứng dậy nhìn về phía An Định Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, Lão An, đối phó hai cái hậu bối, ngươi thế mà vận dụng quyền pháp bí kỹ, ngươi cũng quá bỉ ổi, ta xem thường ngươi. An Định Hiên kém chút phun ra một miệng lão huyết, rõ ràng cũng là Tô Nghĩa chỉ điểm Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn cùng hắn so tài, hiện tại ngược lại là chỉ trích lên hắn, làm người không thể vô sỉ đến loại tình trạng này. An Định Hiên trùng điệp thở dốc một cái, cặp kia thiêu đốt lên lửa giận hai mắt quét về phía Tô Nghĩa, gầm thét lên, Tô Nghĩa, đi ra cùng ta đơn đấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.